Ni ép chính nông nói. Mạc Vô Kỵ trầm mặc không nói. Hắn cẩn thận nhìn một chút xung quanh chuôi thạch kiếm. Một hồi lâu sau đó bỗng nhiên chấn động. Thậm chí có chút không dám tin tưởng nhìn chằm chằm địa phương cắm kiếm tinh đường phong thần. Hắn nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo cũng không phải một ngày hai ngày. Gần nhất còn liên tục bế quan một năm. Chính là chuyên môn nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo. Lúc này hắn dĩ nhiên phát hiện chuôi thạch kiếm này hình như là một cái trận cơ. Dường như áp chế thứ gì. Chính nông, Thiên Cơ Tông, Thiên Cơ Sơn tổng cộng có bao nhiêu ngọn núi? Mạc Vô Kỵ thấy rõ ràng đích thật là một cái trận cơ sau đó, đột ngột hỏi một câu. Ni ép chính nông vội vàng đáp, Thiên Cơ Tông ở vào Thiên Cơ dãy núi, chung quanh ngọn núi lớn nhỏ có ít nhất hơn 100 cái. Bất quá Thiên Cơ Tông xây tông sau đó, vẫn làm một ngọn núi cao nhất, 13 phụ ngọn núi. Mạc Vô Kỵ âm thầm khiếp sợ, quả nhiên là 13 phụ ngọn núi. Cùng hắn đoán dĩ nhiên không sai biệt lắm. Nếu là hắn không có đoán sai, Thiên Cơ Tông này tồn tại một cái 13 tòa linh trận. Cái này đại trận khóa lại chính là nghịch thiên linh khí. Giả như thật là như thế này, vậy cũng có thể giải thích vì sao Thiên Cơ Tông Thanh Sơn Lục Thủy địa phương như vậy, linh khí lại loãng thế. Là 13 phụ ngọn núi nào? Mạc Vô Kỵ giọng nói rất là ngưng trọng. Cảm nhận được Mạc Vô Kỵ ngưng trọng, Ni ép chính nông cũng cảm giác được có chút không tầm thường. Hắn một hơi thở đáp, 13 phụ ngọn núi chia ra làm Thiên Đạo Phong, Thiên Thường Phong, Thiên Vô Phong, Thiên Danh Phong, Thiên Kỳ Phong, Thiên Tại Phong, Thiên Do Phong, Thiên Xuyên Phong, Thiên Cốc Phong, Thiên Chi Phong, Thiên Vu Phong, Thiên Giang Phong, Thiên Hải Phong. Ta nói 13 cái phụ ngọn núi này là sắp hàng dựa theo cao tới thấp. Bình thường tông môn cùng tông chủ đều ở đây Thiên Cơ Phong. Thiên Đạo Phong là đệ nhất trưởng lão, còn lại lần lượt suy ra. Mạc Vô Kỳ yên lặng suy nghĩ 13 cái phụ ngọn núi này, đủ thời gian một nén nhang đi qua. Hắn mới tự lẩm bẩm, đạo thường vô danh, ngoài tại, còn xuyên cốc chi với Giang Hải. 13 ngọn núi tổ hợp cùng một chỗ, lại là một câu nói. Những lời này Mạc Vô Kỳ hiểu rõ ý tứ trong đó, đó chính là đạo bình thường giống nhau đều là không có tên. Cũng thì không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đi ra. Loại vật này thì có như thiên hạ vạn vật vậy tự nhiên mà vậy. Tựa như Giang Hải, tất cả sông ngòi suối nước tất cả thuộc về chảy với nó, khiến cho vạn vật tự nhiên dung nhập. Mạc Vô Kỵ tu luyện Bất Hủ Phàm Nhân Quyết đến nay, cho tới bây giờ đều là dựa theo quyển công pháp này bản thân đi tu luyện. Về phần Bất Hủ Phàm Nhân Quyết tại sao phải tồn tại, hắn là mơ mơ hồ hồ, cũng không rõ ràng lắm. Thẳng đến lúc này, hắn mới loáng thoáng hiểu một phần. Tu đạo nhất định liền yêu cầu linh căn sao? Hắn phàm căn không phải là cũng có thể tu đạo. Đại đạo tại trong tự nhiên, đại đạo không chỗ nào không có mặt. Hắn thông qua mạch lạc tu luyện, bất quá là đại đạo một loại mà thôi, cũng chẳng có gì lạ. Có lẽ cách này thích hợp với hắn, cũng không thích hợp người khác. Bởi vì mỗi người đạo đều là bất đồng. Thế nhưng mỗi người mục tiêu theo đuổi lại là giống nhau, thật giống như trăm sông đổ vào biển rộng. Có lẽ chỉ có một ngày, hắn có thể dễ dàng để cho bất kỳ một người phàm tầm thường có thể tu luyện, vậy thì là chân chính đạo. Đương nhiên, ngày này hoặc là hắn vĩnh viễn cũng không đạt được, cũng không phải nói không tồn tại. Ta đi cái phụ ngọn núi khác xem, ngươi phái này hai cái vương tử bước đi. Mạc Vô Kỵ lấy ra hai viên thuốc đưa cho Ni ép chính nông nói. Ni ép chính nông biết bối xâm cùng bối phương kiếm sự tình, liền vội vàng nói, trưởng môn sư huynh, để cho bọn họ đi, có thể hay không khiến cho Minh Hãn đế quốc đến tấn công. Mạc Vô Kỵ cười nhà, vậy hãy để cho hắn đến đây đi, ta Thiên Cơ Tông nếu lựa chọn thành lập tông môn, cũng không sợ hãi này Minh Hãn đế quốc. Minh Hãn đế quốc giàu gì cũng là một quốc gia. Coi như là muốn công kích Thiên Cơ Tông, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện sẽ tới. Bình thường quốc gia công kích tông môn, chính là tối kỵ. Đương nhiên, tới rồi hắn cũng không sợ. Hắn hiện tại càng thêm lo lắng ngược lại là Tề Lão Thực. Thực lực của người này hẳn là hư thần viên mãn. Một khi tên này đến công kích Thiên Cơ Tông, hắn thật đúng là kiêng kỵ. Súng laser không phải là vạn năng. thứ này cùng tu vi hoàn toàn là hai việc khác nhau. Một khi bị người phát hiện, muốn đơn độc đối phó một cái hư thần viên mãn, rất là trở ngại. Thế nhưng hắn nếu lựa chọn trùng kiến tông môn, cũng sẽ không lại ý đầu sợ đuôi. Xem béo là đẹp. Một cái tông môn nếu là liên tông chủ đều giấu đầu lộ đuôi, vậy tông môn liền mất đi linh hồn. Thiên khẩu trấn đã bắt đầu như thường, cụ thể quản lý cứ dựa theo ta nói đi làm. Đồng thời Thiên Cơ Tông cũng chuẩn bị bắt đầu chiêu thu đệ tử. Ngươi và Ước Bình, Phủ Thiên, Trang Nghiên mấy người khổ cực một cái. Ta đi cái phụ ngọn núi khác xem, đồng thời chuẩn bị bố trí hộ tông đại trận. Mạc Vô Kỷ phân phó nói. Giả như hắn đoán đúng, Thiên Cơ Tông bên trong liền cất giấu một cái bí mật cực lớn. Bí mật này chính là khổng lồ linh khí. Bất quá những thứ này bị một cái đại trận che lại, vẫn không có khám phá ra mà thôi. Dạ, trưởng môn sư huynh. Ni ép chính nông lúc này đáp. Sau nửa canh giờ, Mạc Vô Kỷ xuất hiện ở Thiên Tải Phong, nơi này đã từng bị Bối Phương Kiếm mạnh mẽ từ Thiên Cơ Tông thuê đi. Hiện tại Mạc Vô Kỷ muốn biết, hắn đoán có phải thật vậy hay không? Tìm được cụ thể phương vị, Mạc Vô Kỷ bắt đầu đào móc. Chỉ một canh giờ, Mạc Vô Kỷ liền lần nữa nhìn thấy một thanh thiên cơ thạch kiếm khác. Chính như hắn dự liệu như nhau, chuôi thiên cơ thạch kiếm này trên kiếm là một cái chữ tại. Quả nhiên là 13 tòa linh trận, Mạc Vô Kỷ không có tiếp tục đi cái khác phụ ngọn núi kiểm tra. Hắn khẳng định mỗi một cái phụ ngọn núi đều có một thanh thạch kiếm như vậy. Thiên Cơ Tông thực lực bây giờ còn quá yếu, coi như là muốn thả ra 13 tòa linh trận này, cũng nhất định phải chờ hắn thành lập tông môn hộ trận, chiêu thu đông đảo đệ tử, lắp xong các loại hạm pháo sau đó mới có thể. Hạm của hắn pháo tuy rằng lợi hại, đáng tiếc là đạn pháo hữu hạn, một khi đạn pháo đánh xong, chẳng khác nào một đống phế vật. Hơn nữa Mạc Vô Kỷ mơ hồ cảm thấy, những thứ này hạm pháo không nên tại loại địa phương này dùng. Những thứ này hạm pháo không phải là dùng đi đối phó bình thường tu sĩ, mà là có tác dụng lớn hơn. Tại Thất Lạc Đại Lục cái chỗ này, lãng phí hạm pháo đạn pháo, tương lai nói không chừng hắn sẽ hối hận. Trở lại Thiên Cơ Phong sau đó, Mạc Vô Kỷ đứng ở bên ngoài Thiên Cơ Phong, nhìn Thiên Cơ Tông hùng vĩ hùng tráng, trong lòng cũng là phi thường hài lòng. Thiên Cơ Tông hoàn toàn là dựa theo ý tứ của hắn mà trùng kiến. Thiên Cơ Sông vẫn như cũ như ngân mang bình thường giống nhau còn quấn Thiên Cơ Phong, từ đông đảo phụ ngọn núi trong đi qua. Từ Thiên Cơ Phong để đi tới Thiên Cơ Tông Sơn môn cửa vào, tổng cộng 999 bậc, thềm đá toàn bộ dùng thượng đẳng nhất thạch tài kiến tạo. Đi qua thềm đá là một cái to lớn quảng trường. Quảng trường này không phải là Thiên Cơ quảng trường, mà là Hộ Tông quảng trường. Chung quanh quảng trường bị Mạc Vô Kỷ bố trí một cái to lớn có ẩn nấp cắn nuốt trận. Đi qua Hộ Tông quảng trường là Thiên Cơ Tông, ba chữ trôi lơ lửng tại không trung phượng vũ. Đây là Mạc Vô Kỷ chính bản thân tự mình viết xuống, sau đó thông qua pháp trận xây dựng trên không trung. Tiến vào tông môn sau đó là một cái bạch ngọc thạch đường rộng hơn 10 trượng, trực tiếp đi thông chân chính Thiên Cơ quảng trường. Tại Thiên Cơ quảng trường sau đó mới thật sự là đại điện Thiên Cơ Tông. Duy nhất để cho Mạc Vô Kỷ tiếc nuối là Thiên Cơ Tông tông môn nội tình quá mỏng, không có tiên luyện tháp, không vấn thiên giai. Bất quá có thể ở ngắn ngủi 1-2 năm thời gian trùng kiến lên Thiên Cơ Tông, Mạc Vô Kỷ đã rất hài lòng. Thiên Cơ Tông tu luyện công pháp quá kém, trùng kiến Thiên Cơ Tông nhất thiết phải thay đổi công pháp. Hắn bởi đạo thường vô danh, ngoài tại còn xuyên cốc chi với giang hải, cảm xúc sâu đậm, cộng thêm hắn vẫn là chính bản thân giải khai mạch lạc, có lẽ hắn có thể vì Thiên Cơ Tông tại Bất Hủ Phàm Nhân Quyết cơ sở trùng kiến một bộ chân chính tu luyện công pháp. Đây mới đúng là chỗ chân chính hùng tâm của hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 253. Huyền cấp tông chủ to gan. Từ khi Thiên Cơ Tông trùng kiến sau đó, Mạc Vô Kỷ ngoại trừ đã tham gia một lần nghi thức đệ tử mới vào tông gia, tròn một năm, hắn đều mân mê Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận. Thiên Cơ Tông tinh thông trận đạo cũng chỉ có hắn một người, không có cường giả hỗ trợ, hắn chỉ có thể một bên nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo, một bên bố trí hộ tông đại trận. Bởi vì hắn ngoại trừ muốn bố trí hộ tông đại trận ra, còn phải bố trí một cái cực lớn ẩn linh đại trận. Nếu không, một khi hắn mở ra 13 tòa linh trận, linh khí nồng nặc khó đảm bảo không có người mơ ước. May là đi ngang qua một năm nghiên cứu, hộ tông đại trận đã bị hắn bố trí gần xong. Hôm nay, Mạc Vô Kỵ đã đi tới Thiên Hải Phong. Thiên Hải Phong là chỗ trận cơ cuối cùng của Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận. Chỉ cần hắn hợp lại cái trận cơ này sau đó, Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận lại sẽ triệt để hoàn thành. Đến lúc đó, cho dù là Tề lão thực đến từ nơi này, cũng phải cho hắn có đi mà không có về. Từng đạo cực kỳ ẩn nấp trận kỳ bị Mạc Vô Kỵ sáp nhập vào đáy Thiên Hải Phong. Theo một đạo trận kỳ sau cùng của Mạc Vô Kỵ bị dung nhập vào đại trận, Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận phát sinh từng trận nổ vang chi âm. Linh mạch bị Mạc Vô Kỵ bố trí tại Thiên Cơ Phong cấp tốc được câu thông hẳn lên, lại đem Thiên Cơ Phong cùng 13 phụ ngọn núi vây quanh. Ầm, một trận không gian nguyên khí bạo liệt, để cho ổ tông đại trận Mạc Vô Kỵ còn chưa hoàn thành hợp lại hát một trận run rẩy. Mạc Vô Kỵ lấy làm kinh hãi. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Hắn Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận vừa mới xây xong, thậm chí vẫn chưa có hoàn toàn hợp lại đại trận, đã có người tới công kích Thiên Cơ Tông. Rầm rầm ầm, kịch liệt hơn nổ vang chi âm truyền đến. Mạc Vô Kỵ liền biết đây không phải là có người công kích Thiên Cơ Tông, mà là có người tranh đấu đến nơi này. Hơn nữa một bên đánh đi Thiên Hải Phong, bên này lại đây. Kịch liệt nguyên khí va chạm, để cho hắn hộ tông đại trận lay động. Mạc Vô Kỵ đứng ở trên Thiên Hải Phong nhìn hai tên gia hỏa này không có dùng phi hành pháp bảo cũng có thể trên không trung tranh đấu một hồi lâu, liền biết hai người này đều là hư thần cường giả. Hai gã tu sĩ tranh đấu hiển nhiên cũng nhìn thấy Mạc Vô Kỵ, bất quá không có người nào lại đem Mạc Vô Kỵ coi ra gì, muốn đánh thế nào thì đánh thế đó. Mạc Vô Kỵ sắc mặt có chút không đẹp, cao giọng nói: "Hai vị đạo hữu, đây là địa bàn của ta Thiên Cơ Tông, muốn đánh còn xin ra xa một chút đánh. Dù cho thực lực không đủ, người khác tại địa bàn của mình đánh nhau, Mạc Vô Kỵ cũng không cách nào nhịn xuống không nói. Huống chi, hắn hiện tại có hộ tông đại trận, mượn hộ tông đại trận cùng súng laser, cũng không sợ hãi hai người này. A đù, Thiên Cơ Tông, không phải là đã bị lôi mang tiêu diệt sao? Thế nào còn đang ở đây?" Hai gã tranh đấu tu sĩ, có một người tóc dài tu sĩ ngược lại kinh dị một tiếng, nhìn Mạc Vô Kỵ bên này. "Các hạ người phương nào?" Mạc Vô Kỵ giọng nói có chút cường ngạnh, tên này biết lôi mang tiêu diệt Thiên Cơ Tông, hiển nhiên cùng lôi mang là quen biết. Thừa dịp tu sĩ tóc dài nói chuyện thời cơ, tên nam tử cùng hắn đối chiến kia lại cấp tốc rơi vào Mạc Vô Kỵ ngọn núi. Mạc Vô Kỵ lui về phía sau hơn 10 trượng xa, lúc này mới lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử người này rơi vào trên địa bàn của hắn. Lúc này hộ tông đại trận của hắn đã bố trí xong, dù cho đối phương là hư thần cảnh cường giả, hắn cũng không sợ hãi. Chờ hắn hợp lại hộ tông đại trận, tên này đã đi không xong. Một năm qua, hắn bố trí tới các loại ẩn nấp cắn nuốt trận, khốn sát trận là nhiều không kể xiết. Một khi hắn phát động trận pháp, chỉ cần vây khốn tên này chỉ chốc lát thời gian, hắn liền có thể một pháo giết chết đối phương. "Ngươi là người của Thiên Cơ Tông?" Người nam tử này quét một cái xung quanh Mạc Vô Kỵ, đột nhiên hỏi. Mạc Vô Kỵ không trả lời người này, nói, cũng là trên dưới quan sát một phen người kia. Đây là một đầu đà sắc mặt có chút tái nhợt, thắt lưng còn có máu tươi chảy ra. Có thể thấy được hắn bị thương, còn không nhẹ. Để cho Mạc Vô Kỵ kinh dị là, mi tâm của hắn còn có một cái loáng thoáng ánh mắt vết tích. "Ngươi là Vấn Thiên Học Cung Khí Tông Tam Nhãn Đầu Đà?" Mạc Vô Kỵ lập tức cũng nhớ tới một việc. Trước đây Tang Ước Bình nhắc tới Tam Nhãn Đầu Đà, hắn đã từng còn dự định đi tìm người này, không có nghĩ tới tên này cư nhiên xuất hiện ở Thiên Cơ Tông. Đầu Đà vẫn không nói gì. Người nam tử tóc dài kia đuổi giết hắn cũng rơi vào Thiên Hải Phong, trong tay pháp bảo đã đánh về phía Đầu Đà. Mạc Vô Kỵ giận điên lên, giơ tay lên ném ra vài cái trận kỳ, đồng thời vài đạo lôi cầu đánh ra. người tóc dài tên gia hỏa truy sát đầu đà dầu gì cũng là một cái hư thần viên mãn cường giả, bị Mạc Vô Kỵ khốn sát trận khốn trụ được, nhất thời sửng sốt một chút. Một là hắn căn bản cũng không xem ở trong mắt con kiến hôi, cư nhiên tiện tay bên trong liền đem hắn vây khốn, đây là cái gì hồi sự? Lập tức hắn liền giận tím mặt, một cái con kiến hôi lại dám đối với hắn một cái hư thần cảnh động thủ. Điểm ấy khốn trận cũng muốn ngăn cản hắn, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Đáng tiếc là, hắn quên mất tên gia hỏa bị hắn truy sát, cũng không kém so với hắn. Đầu đà bị đối phương truy sát thời gian dài như vậy, lúc này thấy đối phương bị Mạc Vô Kỵ khốn sát trận vây khốn, đâu còn có thể khách khí. Một thanh to lớn kìm gắp than liền đánh ra, giữa kìm gắp than xuất hiện hai đạo hỏa long. Hỏa long trực tiếp kéo hướng phần eo của nam tử bị Mạc Vô Kỵ vây khốn. Rầm rầm ầm, mấy cái to lớn lôi cầu rơi vào dưới chân của nam tử tóc dài. Nam tử vung bàn tay to ra, Mạc Vô Kỵ nổ tung lôi cầu còn không có triệt để nổ tung, đã bị đối phương hoàn toàn bóp chặt trong tay. Cũng trong lúc đó, đầu đà kìm gắp than đã đến. Tu sĩ khẩn trương, hắn có thể dễ dàng bắt Mạc Vô Kỵ lôi cầu, nhưng không cách nào dễ dàng đối phó đầu đà kìm gắp than. Phốc, một đạo huyết quang hiện lên, nam tử bên hông xuất hiện hai đạo to lớn máu ránh mương. Nam tử cấp tốc lui về phía sau, lại bị kìm gắp than dư ba cuốn đi một cánh tay. Giờ phút này nam tử đã là khuấy nát Mạc Vô Kỵ khốn sát trận, xoay người liền muốn lao ra Thiên Hải Phong. Người mạnh như vậy Mạc Vô Kỵ há có thể để cho hắn chạy đi, trong tay trận kỳ hoảng động, lại là một cái khốn sát trận quấn lấy hắn. Đầu đà hiển nhiên cũng biết đây là thời cơ tuyệt hảo, nắm lên kìm gắp than, trực tiếp đánh về phía nam tử lông dài. Thật can đảm, ngươi nho nhỏ một cái Thiên Cơ Tông cũng dám vây khốn ta Bành Quý Thanh, ta chính là Đại Diễn Tông. Tóc dài nam tử là thật nóng nảy, hắn cũng thật không ngờ chính bản thân lật thuyền trong mương, cư nhiên tại Thiên Cơ Tông một cái huyền cấp tông môn như vậy bị nhốt. Phốc, đầu đà nhưng không có lại cho hắn cơ hội, kìm gắp than cuốn lên, trực tiếp lại đem Đại Diễn Tông cường giả chặn ngang cắt đoạn. Mạc Vô Kỵ nghe được Đại Diễn Tông, trong lòng cũng là cả kinh. Đại Diễn Tông thế nhưng tông môn cùng Vấn Thiên Học Cung gần như là chạy song song. Đương nhiên là không tính Vấn Thiên Học Cung cái kia lão đầu câu cá mới được. Cái ý niệm này chỉ là tại trong đầu hắn vòng vo một cái, liền trực tiếp bị hắn vứt sang một bên. Bạo Long làm sao nói ân ái. Mình cũng đã gợi ý đây là Thiên Cơ Tông, tên này còn muốn vọt vào Thiên Cơ Tông, hắn không giết mới đúng là quái sự. Còn có cái này đầu đà, cho dù là Vấn Thiên Học Cung, Mạc Vô Kỵ cũng không có dự định buông tha. Thừa dịp đầu này đà chém giết Đại Diễn Tông tu sĩ đồng thời, Mạc Vô Kỵ trong tay trận kỳ cuốn lên. Không gian chung quanh phát sinh từng trận ca ca âm hưởng, liên miên không ngớt nổ vang trong nháy mắt liền trải rộng toàn bộ Thiên Cơ Tông ngọn núi cao nhất cùng 13 phụ ngọn núi. Đầu đà bừa mới chém giết Đại Diễn Tông cường giả cũng cảm giác được trước mắt biến đổi. Dùng ánh mắt của hắn há có thể không nhìn ra, mình bị một cái to lớn đại trận vây khốn. Lúc này Mạc Vô Kỵ rơi vào cách hắn hơn 10 trượng xa. Chỉ cần đầu đà dám động thủ tấn công trận, hắn sẽ không chút do dự một pháo oanh đi qua. Vừa rồi đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, mộ gia chính là Vấn Thiên Học Cung khí phong tam nhãn đầu đà. Tam nhãn đầu đà nói chuyện cũng phi thường trực tiếp, chỉ là tại hắn nói xong câu đó sau đó, trực tiếp liền phun ra một ngụm máu tươi, lập tức cả người đều lay động một cái. Mạc Vô Kỵ càng là yên lòng, tên này xem ra cũng là bản thân bị trọng thương. Các hạ nếu là người Vấn Thiên Học Cung, cũng hẳn là biết quy củ mới đúng là, ta đã cảnh cáo đây là ta Thiên Cơ Tông phạm vi. Vì sao hai vị còn mạnh mẽ tiến lên vào ta Thiên Cơ Tông tranh đấu? Mạc Vô Kỵ mặt không thay đổi hỏi. Tam nhãn đầu đà há có thể không nhìn ra Mạc Vô Kỵ đã đem hắn vây khốn, hơn nữa rời xa hắn, đây là muốn tiếp tục giết chết hắn khúc nhạc dạo. Nếu là chưa có thủ thương, hắn còn có một chút nắm chặt chạy ra cái này đại trận, thậm chí giết chết trước mắt tên gia hỏa này thoạt nhìn tu vi mới nguyên đan hậu kỳ. Đạo hữu có thể khống chế Thiên Cơ Tông hộ tông đại trận, hiển nhiên không phải là Thiên Cơ Tông người tầm thường, có thể hay không để cho ta gặp một lần quý tông chủ? Tam Nhãn Đầu Đà không có phản kháng, mà là đối với Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói. Mạc Vô Kỵ bình tĩnh nói, ta chính là Thiên Cơ Tông tông chủ Mạc Vô Kỵ, có lời gì mời nói thẳng đi. Nơi này không có người thứ ba. A Đủ, ngươi chính là Thiên Cơ Tông tông chủ. Tam Nhãn Đầu Đà khiếp sợ nhìn trước mắt Mạc Vô Kỵ, tông chủ còn trẻ như vậy, còn là mới nguyên đan cảnh tu vi. Thiên Cơ Tông này sẽ không phải là huyền cấp tông môn sao? Một cái huyền cấp tông môn tông chủ dám như thế to gan lớn mật đồng thời động thủ đối với hai cái hư thần cảnh cường giả. Tam Nhãn Đầu Đà phát hiện mình hình như có chút không hiểu thế giới này. Hắn và người khác bất đồng, hắn cũng không biết Thiên Cơ Tông. Trước lúc này, cũng không biết Thiên Cơ Tông chỉ là một huyền cấp tông môn. Không sai, chính là ta. Có lời gì ngươi có thể nói thẳng? Mạc Vô Kỵ cũng không thèm để ý. Hắn cũng không tính giấu giếm chính bản thân tông chủ thân phận. Tam Nhãn Đầu Đà hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ lại đem nội tâm lay động ép xuống, rồi mới lên tiếng. Mạc tông chủ, ta hy vọng có thể thương lượng với ngươi một việc. Ta bị đại diễn tông truy sát, hy vọng có thể tại ngươi nơi này chữa thương. Đương nhiên, làm thù lao, ta sẽ cho ra ngươi giá vừa ý. Ta là một cái đỉnh cấp luyện khí sư, chỉ cần là linh khí, ngươi đều có thể mở miệng. Mạc Vô Kỵ không chút do dự một nói từ chối. Xin lỗi, ta sẽ không để cho ngươi ở nơi này chữa thương. Ta Thiên Cơ Tông hiện tại bất quá là một cái nhỏ tông môn, không qua nổi đại diễn tông cái loại này đại tông môn nghiền ép. Ngươi là Vấn Thiên Học Cung, còn cần đến ta đây tiểu tông môn chữa thương. Tam Nhãn Đầu Đà thở dài nói, ta trước bất quá là một cái khách khanh luyện khí sư của Vấn Thiên Học Cung mà thôi. Vấn Thiên Học Cung không muốn đắc tội đại diễn tông, đã bỏ qua ta. Ta hiện tại tự nhiên không phải là người của Vấn Thiên Học Cung. Chuyện Bành Quý Thanh truy sát ta, cũng không người nào biết. Cho nên chỉ cần ta không nói, đại diễn tông cũng không biết Bành Quý Thanh chết ở đâu. Mạc Vô Kỵ giật mình, tên này thế nhưng một cường giả. Nếu là có thể gia nhập Thiên Cơ Tông, vậy đối với Thiên Cơ Tông tuyệt đối là một món chuyện tốt cực lớn. Phải biết rằng, hiện tại Thiên Cơ Tông thế nhưng không có một cường giả. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 254, Bách Tông Liên Minh Đại Hội nghỉ tới đây. Mạc Vô Kỵ bỗng nhiên nói, ngươi muốn ở lại Thiên Cơ Tông chữa thương cũng có thể. Bất quá ngươi phải gia nhập Thiên Cơ Tông. Hoặc là nói chí ít tại Thiên Cơ Tông 10 năm, 10 năm này, Thiên Cơ Tông một khi bị người công kích, ngươi nhất thiết phải xuất đầu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, ngươi cần lập huyết thệ mạn mạn khuynh thành. Lập được huyết thệ, chẳng khác nào nhất định phải tuân thủ, nếu không hôi phi yên diệt. Để cho Mạc Vô Kỵ hoàn toàn không có nghĩ tới là, Tam Nhãn Đầu Đà không chút do dự liền nói, tốt, ta đồng ý. Ta Hình Hoàng lập được huyết thể ở chỗ này lưu lại 10 năm, đồng thời cùng Thiên Cơ Tông cùng tồn vong. Đang khi nói chuyện, Tam Nhãn Đầu Đà trực tiếp rạch ra mi tâm của mình, một đạo huyết khí bắn ra. Hắn trực tiếp bắt đầu lập huyết thể, căn bản cũng không cần Mạc Vô Kỵ nói lần thứ hai. Mạc Vô Kỵ sững sờ nhìn Tam Nhãn Đầu Đà, tâm nói mình có đúng hay không nghĩ sai chuyện gì rồi. Cái này cũng quá dễ dàng một chút. Mạc tông chủ, ta hiện tại đã là người của Thiên Cơ Tông, ngươi dự định an bài thế nào ta? Thấy Mạc Vô Kỵ có chút ngây người, thể Tam Nhãn Đầu Đà chủ động nói. Mạc Vô Kỵ lấy lại bình tĩnh, rồi mới lên tiếng. Hình huynh, ngươi đã lập được huyết thệ, ta tin tưởng ngươi không có dị tâm. Thế nhưng ta Thiên Cơ Tông bất quá là một cái huyền cấp tông môn, ngươi ở tại chỗ này có chỗ lợi gì? Hơn nữa còn là lưu lại 10 năm. Nếu Hình Hoàng thành người Thiên Cơ Tông, Mạc Vô Kỵ liền không cần phải lưu ý tu vi của hắn. Mạc tông chủ, ngươi đã hỏi như thế, ta liền nói thật. Trên thực tế lúc ban đầu ta muốn ở lại chỗ này chữa thương, đồng thời muốn trùng kích chân thần cảnh. Hình huynh, ngươi dự định trùng kích chân thần cảnh? Mạc Vô Kỵ kinh thanh hỏi. Hình Hoàng gật đầu, ta cùng cái kia đại diễn tông tên gia hòa, chính là vì cướp đoạt một đóa chân thần chi hoa. Hắn là hư thần cảnh viên mãn, gặp phải chân thần chi hoa, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, theo ta được biết, chân thần chi hoa chỉ tồn tại ở ngũ hành hoang vực. Ngươi nói ngươi và cái kia Bành Quý Thanh cướp đoạt chân thần chi hoa, ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Hình Hoàng cười cười, chúng ta chính là tại ngũ hành hoang vực cướp đoạt. Giơ tay lên dừng lại Mạc Vô Kỵ câu hỏi. Hình Hoàng tiếp tục nói, nghe nói bởi vì chân mạch đại lục cường giả nhúng tay, ngũ hành hoang vực đã hoàn toàn bị mở ra, không còn có hạn chế. Lúc này ngũ hành hoang vực loạn thành một đoàn, người nào đều muốn hướng bên trong đi vô. Mạc Vô Kỵ chân mày cau lại, ngũ hành hoang vực bảo bối thành chồng chất, hắn thế nhưng quá rõ. Hắn Thiên Cơ Tông vừa mới trùng kiến, chính là thời điểm yêu cầu các loại bảo vật. Nếu ngũ hành hoang vực bị triệt để mở ra, hắn Thiên Cơ Tông tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, đây chỉ là ta hướng ngươi giải thích. Về phần ta vì sao phải gia nhập Thiên Cơ Tông 10 năm, lúc ban đầu đích thật là vì chữa thương. Về sau ta là thật tâm muốn gia nhập Thiên Cơ Tông, bởi vì ta đột nhiên nhớ tới ngươi gọi là Mạc Vô Kỵ. Hình Hoàng sau khi nói xong, lẳng lặng nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ cười nhạt, Hình huynh, nếu là ta không có đoán sai, chúng ta tại Vấn Thiên Học Cung không có cùng xuất hiện, cũng chưa từng gặp mặt. Thế nhưng ngươi lời mới vừa nói, hình như quen biết ta bình thường giống nhau. Nếu Hình Hoàng nói như vậy, vậy nói rõ nhận ra hắn đã từng là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Hình Hoàng gật đầu, chúng ta xác thực không biết, thế nhưng ta có một cái đệ tử ký danh quen biết ngươi. Nga, là ai? Mạc Vô Kỵ trong lòng đang suy nghĩ Hình Hoàng cái này đệ tử ký danh là ai, cư nhiên quen biết hắn. Nàng là Tả Thiều Doanh, vốn là Kiếm Hồ ngoại môn đệ tử. Ta thấy nàng trời sinh tính chất phác, làm việc kỹ lưỡng, cho nên muốn tới làm một người trợ giúp. Ngày ngươi trở lại Vấn Thiên Học Cung thời điểm, hẳn là thấy nàng sao? Nàng mặc dù không có đi theo ngươi, nhưng vẫn tại địa phương xa xa nhìn trộm ngươi. Nàng thấy ngươi đi Vấn Thiên Giai, sau đó thẳng đến Hừng Đông thời điểm mới rời đi Vấn Thiên Giai. Lại sau đó, nàng liền phát hiện Vấn Thiên Giai đệ nhất danh xuất hiện một cái người vô danh. Nếu là ta không có đoán sai, ngươi hẳn là leo qua Vấn Thiên Giai, đệ nhất danh chính là ngươi. Hình Hoàng giọng nói cực kỳ chăm chú. Mạc Vô Kỵ nhất thời cau mày, nói thật ra, Tả Thiều Doanh cho hắn ấn tượng phi thường tốt. Cũng như Hình Hoàng nói như vậy, đây là một nữ tử trời sinh tính chất phác, cực kỳ nghiêm túc. Thế nhưng nàng lại đem chính bản thân leo lên đỉnh Vấn Thiên Giai sự tình nói ra. Từ góc độ nào đó mà nói, đối với hắn cũng không có lợi. Thế nhưng mình và nàng bất quá hai mặt chi duyên, nàng dựa vào cái gì tại bên ngoài Vấn Thiên Giai đợi cả đêm? Hình Hoàng thấy Mạc Vô Kỵ cau mày, cười nhạt, ngươi không cần trách nàng, nàng sau khi trở về vẫn mất hồn mất vía. Ta sau từ trong lời nói của nàng nghĩ tới việc này, về sau nàng còn nói với ta nói mấy câu, ngươi có muốn biết hay không? Mạc Vô Kỵ nghĩ thầm, dùng Tả Thiều Doanh đơn thuần, tại trước mặt Hình Hoàng loại này cáo giả tên gia hỏa, đích xác không giấu được nói ra. Không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện, Hình Hoàng liền tiếp tục nói, nàng nói, vốn cho là ngươi giống như nàng, đều là ngoại môn đệ tử, là cùng một loại người. Gặp lại ngươi leo lên Vấn Thiên Giai đệ nhất danh sau đó, nàng liền biết các ngươi không phải là một loại người. Ngày thứ hai sau khi ngươi đi, nàng cũng cùng ta cáo từ, thậm chí ngay cả muội muội nàng cũng không có chào hỏi, rời đi Vấn Thiên Học Cung rồi. Về phần đi chỗ nào, ta cũng không biết. Dựa theo ý tứ nàng nói, đó là nàng cần không phải là tu luyện, mà là tìm kiếm sinh hoạt thuộc về của nàng. Mạc Vô Kỵ âm thầm thở dài, chỉ có thể trong lòng thầm chúc nữ hài đơn thuần này sống tốt một chút. Hình Hoàng cũng không có nói nữa, hắn không biết quan hệ giữa Tả Thiều Doanh cùng Mạc Vô Kỵ, cho nên giữ vững trầm mặc. Sau một lúc lâu, Mạc Vô Kỵ mới hỏi, Hình huynh, nếu ngươi biết ta leo lên Vấn Thiên Giai, vì sao không cho là trên người ta có bí mật? Hình Hoàng cười ha ha một tiếng, mỗi trên người một người đều có bí mật, ta giống nhau là có, nếu không, ta cũng sẽ không trở thành Thất Lạc Đại Lục đệ nhất luyện khí sư. Nói đến đệ nhất luyện khí sư thời điểm, Hình Hoàng giọng nói ngạo nghễ, hiển nhiên tuyệt sẽ không cho là người khác có thể ở luyện khí cao hơn hắn. Không muốn nói ta hiểu rõ vô cùng Vấn Thiên Giai, leo lên đỉnh Vấn Thiên Giai, càng nhiều hơn chính là phát triển tiềm lực thật lớn, mà không phải bí mật rất lớn. Coi như là bí mật rất lớn, ta cũng sẽ không mơ ước. Một người không có chính bản thân kiêu ngạo, là sẽ không trở thành đỉnh cấp cường giả. Vô luận là tu đạo, khí đạo hay là đan đạo, các loại. Mạc Vô Kỵ nhân cực cảnh tu vi, tuy rằng trong cơ thể không có vàng đan, lại có một đạo tử khí bên ngoài càng là có linh vận vờn quanh động. Hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, hình hoàng giọng nói mang theo thuộc về hắn kiêu ngạo. Đầu này đã nói là lời thật, không có lừa gạt hắn. Tốt, Mạc Vô Kỵ gật đầu nói, hình hoàng, sau này ngươi chính là tả hộ pháp của ta Thiên Cơ Tông, làm sao? Hình hoàng đối với Mạc Vô Kỵ cúi người hành lễ, tả hộ pháp hình hoàng, ra mắt tông chủ. Mạc Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, lấy ra một quả ngọc bài, trước mắt một hàng chữ đưa cho hình hoàng. Hình hộ pháp, ta Thiên Cơ Tông mới vừa trùng kiến, cho nên tất cả giản lược. Cái ngọc bài này là tả hộ pháp thân phận ngọc bài, sẽ để lại cho ngươi. Đa tạ tông chủ. Hình hoàng tiếp nhận ngọc bài. Trong lòng hắn còn có một cái dự định cũng không nói gì. Mạc Vô Kỵ còn nhỏ tuổi, chẳng những leo lên đỉnh vấn thiên giai, còn là một tông chủ, này đã phi thường rất giỏi. Càng làm cho hắn cảm thấy Mạc Vô Kỵ rất giỏi chính là cái này hộ tông đại trận. Theo hắn biết, coi như là một phần chuẩn thiên cấp tông môn hộ tông đại trận, cũng không nhất định có hoàn chỉnh như Thiên Cơ Tông cái này hộ tông đại trận. Mà căn cứ Mạc Vô Kỵ dùng hộ trận đại trận thủ đoạn, hắn khẳng định cái này đại trận là Mạc Vô Kỵ chính bản thân bố trí. Như vậy một người cường giả tuổi còn trẻ, còn là đỉnh cấp trận đạo đại sư, tương lai tiền đồ có thể thấp mới đúng là quái sự. Hắn hình hoàng lúc này không ôm chặt bắp đùi, tương lai người ta phát triển, để ý không để ý tới hắn đều là một chuyện khác. Không muốn nói hắn một cái hư thần viên mãn, coi như là một cái chân thần viên mãn, tại chân chính tu chân đại lục, cũng không tính là cái gì. Tốt, hình hộ pháp, đã như vậy, vậy ta liền giúp ngươi lại lên một tầng cao, bước trên chân thần cảnh. Mạc Vô Kỵ là một người rất hào hiệp, thời điểm địch ta không rõ, hắn sẽ vô cùng đề phòng. Một khi tình huống sáng tỏ, hắn sẽ không keo kiệt một phần ngoại lai tài nguyên. Tông chủ, ngươi chở ta bước lên chân thần cảnh. Hình hoàng nghi hoặc nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ lấy ra vài viên thuốc đưa cho hình hoàng. Ngươi trước phục dụng vài tấm chữa thương đan dược này, sau đó cùng ta đến. Đây là ngũ phẩm chữa thương đan dược tục hoàn đan. Hình hoàng là một kẻ biết hàng. Mạc Vô Kỵ đan dược một lấy tới, hắn liền nhận ra. Ngũ phẩm chữa thương đan dược đối với hắn một cái hư thần cảnh tu sĩ mà nói, cũng đều là cực kỳ khó được. Không sai, ngươi cùng đi theo ta sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu, sau đó tế xuất xe bay, đi tới Thiên Cơ Phong. Hình hoàng cấp tốc nuốt vào vài viên thuốc, hư không bay theo Mạc Vô Kỵ đi tới Thiên Cơ Phong. Thật xinh đẹp tông môn. Hình hoàng vừa đến Thiên Cơ Phong ngọn núi cao nhất, liền sợ hãi than nói, Thiên Cơ Tông có lẽ không tính là rất khí thế hùng vĩ tông môn, cũng không tính là kiến tạo xa hoa nhất tông môn, tuyệt đối là tông môn thiết kế rất duyên dáng. Đi tới nơi này, liền có một loại dễ dàng cùng trống trải cảm giác. Trưởng môn sư huynh, Bách Tông Liên Minh truyền thư đi tới ta Thiên Cơ Tông. Tang Ước Bình thấy Mạc Vô Kỵ lại đây, nhanh chóng tiến lên đón, lại đem một phần thư đưa cho Mạc Vô Kỵ. Lập tức nàng đã nhìn thấy tam nhà đầu đà sau lưng Mạc Vô Kỵ, cùng Mạc Vô Kỵ bất đồng, nàng trước kia ra mắt tam nhà đầu đà một lần, tiền bối là. Tang Ước Bình nhất thời khiếp sợ hỏi một câu, đối với Thiên Cơ Tông như vậy một cái huyền cấp tông môn mà nói, không muốn nói hư thần cảnh cường giả, coi như là chân hồ cảnh cường giả, cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Mạc Vô Kỵ cười cười, nói, Ước Bình, hình hoàng sau này sẽ là tả hộ pháp của ta Thiên Cơ Tông. Hình hộ pháp, vị này chính là Tang Ước Bình, là dưỡng nữ của tông chủ trước một đời, cũng là chúng ta Thiên Cơ Tông sự vụ đại điện điện chủ. To lớn ngạc nhiên mừng rỡ để cho Tang Ước Bình ngắn ngủi thất thần, có rồi tam nhà đầu đà làm hộ pháp, Thiên Cơ Tông còn có ai dám đi tìm cái chết. Hình hoàng ngược lại không có để ý Tang Ước Bình tu vi,

trong cơ thể hắn một đoàn tử khí càng là nhanh chóng rõ ràng, cũng càng thêm rất nặng hẳn lên. 102 nhánh mạch lạc đồng thời tiến hành chu thiên vận chuyển, kinh khủng linh khí hầu như muốn đem Mạc Vô Kỵ xoay tròn mang ra khỏi linh vụ trì. Trong tu luyện, thứ không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Nửa tháng thoáng một cái đã qua, Mạc Vô Kỵ xông phá nguyên đan tầng 1, đi tới nguyên đan tầng 2.